sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Kiếp Người Kiếp Vật. Sáng hôm sau, tôi vẫn đội mũ cách nhưng đi dép Nhật Bản, còn đôi dép râu tôi đút gầm giường. Đôi dép này mang từ Sài Gòn ra. Khi không thấy tôi đi, tôi biết chắc tụi phản gián phải tìm được đôi dép đó, không có cốc khô gì trong đó cả. Bắt đầu ra khỏi cửa khách sạn, tôi ghi nhớ bất cứ một bộ mặt, hoặc không thấy mặt thì dán dấp, dù trong một ngách ở xa xôi, hoặc đứng trong cửa sổ, trừ khi cửa đó khép để khe hở để theo dõi. Nhưng khi tôi đã ghi một khe hở của một chiếc cửa nào, đi chừng 100 mét, tôi sẽ mượn cớ nào đó quay lại, nhìn thấy khe hở ấy khác đi là tôi đặt vấn đề rồi. Cho nên hầu như tôi không bỏ sót một cái đuôi nào mà tôi không biết. Nếu tôi chưa biết chắc rõ bao nhiêu cái đuôi, tôi chỉ dẫn vào những ngõ vắng hoặc ngõ hẹp là phải lộ hết. Khi tới ngõ huyện, tôi vào làm bát phở. Ăn xong tôi cố ý vô tình để quên chiếc mũ cách. Tôi biết chiếc mũ này, người khách nào đó sẽ tưởng tôi để quên và lấy. Nhưng không những không được, có khi còn liên lụy. Chiếc mũ ấy phải về tay một trong những cái đuôi của tôi, để rồi về tới cơ quan phản gián của Hà Nội. Tôi đến cuối nhà thờ mới bất chợt vỗ tay lên đầu và ngơ ngác vội vàng quay lại hiệu phở. Cái mũ đã mất. Tôi tỏ vẻ ngẩn ngơ tiếc của, rồi lại trở lại phía nhà thờ. Điều đó sẽ góp một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi đối với chúng sau này. Nghĩa là tôi là một người đáng tiếc. Hôm nay chủ nhật mà nhà thờ lớn Hà Nội thật vắng vẻ, lưa thưa một vài người đi lễ. Cuối nhà thờ chỉ mở một cánh cửa bên. Trong nhà thờ có tất cả khoảng 70-80 người, đa số là các ông bà già, còn thanh niên phụ nữ trẻ con khoảng 16-17 em. Giữa cảnh vắng vẻ và trong ánh sáng lờ mờ vì nhiều cửa đóng, óc tôi trầm ngâm, liên tưởng đến những hình ảnh buổi thiếu thời. Những ngày chủ nhật, tôi cũng đi lễ nơi đây. Ồn ào náo nhiệt, chuông trống tưng bừng rộn ràng của một thời phồn thịnh huy hoàng của giáo dân miền Bắc. Tôi đăm chiêu nhìn mấy chục người gục đầu lâm râm than thở. Tôi chợt nhớ đến mấy câu trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà Nguyễn Thanh Quan. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đã vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt giữa tang thương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Nhìn cảnh này, ruột tôi cũng héo từng khúc như bà năm xưa. Cùng một cảnh, hai thời đại, một tâm hồn. Đứng tựa lưng vào hàng rào sắt nơi tượng Đức Mẹ đứng giữa sân phía cuối nhà thờ. Nhìn những ông bà già lầm lũi ra về, mắt tôi thoáng thấy bà dì họ tôi. Bà có tên là bà Đốc Cắn. Chồng bà chết từ khi tôi chưa biết cuộc đời. Bà không có con, chỉ có con nuôi. Vì tiếc mấy ngôi nhà của anh chị em bà ở Hàng Bạc và phố Lương Ngọc Quyến, nên bà ở lại quản lý với giấy ủy quyền của các người di cư. Nhưng bây giờ, Cộng sản chỉ cho bà ở một gian nhà nhỏ ở Lương Ngọc Quyến, còn tất cả thuộc về Cục Quản lý Nhà Cửa của Chính phủ. Bà dì tôi vẫn béo như xưa, nhưng tóc đã ngả màu và da đã nhăn, nét mặt đăm chiêu mang nhiều tư lự. Khi bà đi qua, bà có nhìn thấy tôi, nhưng con mắt của bà nhìn tôi như trăm ngàn người khác qua đường. Phải, làm sao bà có thể nhận ra thằng cháu của bà được? Hơn nữa, có đập bể đầu ra, bà cũng không thể ngờ tôi lại ra Hà Nội. Phần tôi ý thức được vấn đề là tôi đến gặp bà thì sau này bà phải vào gặp công an. Tôi chỉ nhìn bà bằng con mắt thê lương và đè nén sự xúc động của mình xuống. Tôi theo đường Lý Quốc Sư ra Hàng Bông, về Hàng Gai. Tới đó, tôi thấy một chị du kích áo nâu, quần đen thắt ống, vai đeo khẩu CKC đang nắm tay một em nhỏ chừng 12 tuổi kéo về phía đồn cảnh sát ở bờ hồ. Những người đi đường hỏi, chị nói: "Cái thằng này và mấy thằng nữa nó đứng ở trong ngõ đó, nó chờ những em gái chặt cùng tuổi đi qua, xông ra bóc vú." Đến đầu hàng đào, bỗng dưng tôi thấy mấy bà ôm thúng bán mấy nải chuối, mấy trái dừa, ôm quang thúng chạy tóe khói ra. Một anh cảnh sát chừng 22-23 tuổi đang đuổi theo một bà. Anh cảnh sát đã nắm được quan gánh. Bà đó chừng 40-45 tuổi, vừa thở hổn hển, hai tay cứ vặn vẹo vào nhau. Dạ, thưa anh, xin anh tha cho em. Nhà em chỉ có vài nải chuối và mấy quả dứa chín này. Em đem đi bán để mà mua gạo cho các cháu nhỏ mà. Dạ thưa, lần sau em không có dám đem đi bán nữa ạ. Tôi nghe mà lòng quặn thắt lại. Óc tôi càng mở rộng để hiểu cuộc đời và những kiếp người. Tôi bỏ đi dọc theo hàng đào, đến đầu hàng ngang, hàng bạc đây rồi. Nhớ đến một câu thơ: "Ơ hay cảnh cũ ưa người nghĩ, ai thấy mà ai chẳng ngẩn ngơ." Tôi lại thấy lòng thổn thức bâng khuâng, dơi đầy khi nhìn phố cũ. Lạ thật, cũng đường phố ấy, cũng những căn nhà ấy ngày xưa, mà sao bây giờ tôi thấy bé nhỏ, lủng tủng như những chuồng chim câu. Phố xá thì bé con, ngắn một tỷ. Chân tôi cứ thả bước, lòng tôi cứ chìm nổi đầy vơi. Tôi đi sát nhà Tân Hưng, chiếc biển đã gỡ. Còn hai chữ Tân Hưng kẽ vào tường hãy còn mờ mờ. Tôi thoáng nhìn vào trong nhà, thấy ngăn ra bằng những tấm cót, có những bà nhà quê xa lạ. Ô kia rồi, mãi trong sân, tôi thoáng nhìn thấy chị Thuận, trông chị mà tôi rất ngạc nhiên. Chị là Hoa Khôi Hàng Bạc năm 1952 cơ mà. 1954, chính chị và em chị là Hòa và Hiếu đã kể lại. Khi đó, tôi chỉ là một cậu bé 15-16 tuổi. Tôi cũng đã biết chị được bao nhiêu những tay công tử hào hoa của Hà Thành đắm say ngưỡng mộ. Con gái Hàng Bạc xưa nay nổi tiếng là đài cát trăm anh, vừa giàu vừa đẹp, cành vàng lá ngọc. Năm 1953, cô Mi nhà Ngọc Chương lại là Hoa Khôi Hàng Bạc. Dù còn nhỏ, tôi vẫn thấy các cô đẹp như tiên. Vậy mà bây giờ tôi nhìn chị Thuận như một bà gái xề, nửa tỉnh nửa quê, đang đút cơm cho con ăn. Giữa lúc ấy, tôi thấy anh Kỳ, chồng chị Thuận, trông già và gầy nhõng, đi đôi guốc lọc cọc, tay dẫn hai đứa con gái nhỏ ở ngoài phố về. Anh Kỳ đó sao? Một người mà trước kia không bao giờ mặc pyjama hay đi dép ra đứng ở cửa hiệu. Nhà anh 4-5 người ở, đài cát thanh lịch lắm. Giờ đây sau 8 năm, những người giàu có ngày xưa là đây. Hình ảnh này cho tôi thấy, dưới chính quyền xã hội chủ nghĩa, người giàu thành người nghèo thành người cùng cực hơn. Kia, nhà Trường Nguyên, đây Chấn Hưng, Bảo Hưng Long, lại đây nữa, Bảo Thịnh, Đức Hưng, Bảo Thành, vân vân. Toàn thấy những người nhà quê, nhà nào cũng quay cót. Sau này tôi hiểu, tùy theo nhà anh bao nhiêu người, chỉ cho ở một phần, phần còn lại thuộc chánh phủ cho người khác ở. Nhìn ngôi rạp hát Kim Chung mà ngày xưa tôi hay chui vào xem chả, cũng là rạp hát ngày xưa đó, sao bây giờ trông nhỏ bé thế? Phải rồi, mình đã sống ở Sài Gòn, đã đi xa nhìn những thành phố lớn. Sao lâu ngày trở lại nhìn Hà Nội, thành phố cổ xưa nên mới có cảm giác như vậy. Ngắm nhìn những chữ đồng, chữ xây granite của các cửa hiệu, bây giờ dở chữ nọ, thiếu chữ kia, với màu rêu loang lổ của các ngôi nhà như dư âm của một thời gian bóng. Đi theo Tạ Hiền, qua rạp Quảng Lạc, vào ngõ Sầm Công, đến đền Bạch Mã, quẹo lên chợ Bắc Qua, rồi Hàng Chiếu. Tôi kéo lê thê 5 cái đuôi đi khắp tứ tung cho chúng nó phán đoán. Có trời mới biết được ý định của tôi. Ra tới chợ Bắc Qua, thấy một đám đông túm hụm có cảnh sát, tôi ghé đến. Một chị chừng 25-26 tuổi, mắt đỏ hoe, nức nở, giọt ngắn giọt dài, đứng bên cạnh cái thúng gạo, phải nói thúng cát lẫn gạo. Thì ra, một anh chàng nông dân chân đất, cặp một thúng gạo nặng, đẩy cái bao tải sách, vẻ sợ sệt, lén lút đến gạ bán cho một chị đi đông gạo. Anh lắm la lắm lét nói là công an đang theo dõi bắt anh bán gạo, anh phải bán rẻ để chuồng về quê ngay. Chị này tưởng món hời, phải cần nhanh tay chụp lẹ. Thúng gạo nặng đến 15 kg mà anh chỉ lấy tiền 10 kg với 2 đồng cho cái thúng. Anh nói anh không dám mang thúng về, sợ hợp tác xã nghi ngờ. Công an đầy đường đâu có dám xem gạo kỹ, dịp mây gặp phải món hời phải vô sớm, còn đắn đo gì. Sau khi anh kia và chị khẩn trương chia tay, chị hớn hở đổ gạo về. Đến Hàng Chiếu, mấy ngón tay giữ thúng trên đầu cặp sâu xuống những hạt gạo no lành của một ngày may mắn, nhưng cảm giác thấy khác thường. Chị bỏ thúng xuống và bới lên, chỉ có một lớp gạo ở trên, còn toàn cát bên dưới. Sự việc này cho tôi thấy, ở một xã hội quá nghèo nàn, người dân chỉ có thể lừa lọc nhau đến như vậy là cục. Nhìn trị giá của một sự lường gạt đã đánh giá được mức độ cuộc sống của người dân của xã hội đó. Tôi vào một quán cơm ở Hàng Chiếu. Quán này có vẻ đông người, gần 20 người đang ăn. Tôi tìm một chỗ ngồi. Tôi ngạc nhiên thấy hai thanh niên mặt sáng sủa nhìn tôi cười. Tôi cúi gầm ăn, đầu suy nghĩ. Tôi chưa hề quen biết mấy người này. Vậy vì sao? Câu hỏi của tôi đã được giải đáp ngay sau đó. Khi tôi vừa đứng dậy, còn một chút cơm thừa, một chút thức ăn thừa. Hai người xô đến, mỗi người dành một thứ. Tiện đó, tôi kéo đuôi vào thăm chợ Đồng Xuân, nơi nổi tiếng của Hà Nội thủ đô như Bến Thành Sài Gòn. Ngoài cửa có một chỗ bán hoa của hợp tác xã, còn hầu hết mỗi người một cái thúng hay cái mẹt bán hoa quả hoặc những thứ lặt vặt. Chốc chốc lại ôm chạy quanh vì công an đuổi. Chợ bây giờ là phụ, là không hợp pháp. Nhà nước đã có những cửa hàng lương thực của từng khu phố. Mọi thứ từ mắm, muối, đậu, hành, v.v. nghĩa là tất cả về thực phẩm đều có phiếu, tùy theo gia đình cán bộ hay nhân dân, trong nhân dân lại tùy theo có đặc ân hay không, và tùy theo số người, có những phiếu nhất định mỗi tháng mỗi gia đình được mua bao nhiêu. Ngay từ thời gian này đã có tình trạng có phiếu mà không có hàng, càng về sau càng trầm trọng hơn. Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ. Tôi chợt nghĩ đến nhà trọ ngã tư Sở ở đó có ban công và sân thượng phơi quần áo tốt. Quần áo tôi hai bộ đã quá bẩn, hôm nay về tắm rửa giặt quần áo, ngày mai đi sửa thuốc. Tôi vào chợ mua hai cục xà bông và trở về nhà trọ. Khi về tới nơi, tên quản lý nói buồng cũ đã có người thuê, chỉ còn phòng số 10. Tôi nói phòng nào cũng được, nhưng ông tôi nghĩ ngay, như vậy là đã có sự sắp xếp. Được, ta sẽ lên phòng xem sao. Sau khi vào phòng đóng cửa, bất chợt 5 phút sau, tôi mở ngay cửa. Dọc suốt hành lang, hai bóng người rụt nhanh vào phòng số 4, chéo phía đối diện. Hai thanh niên, một tôi đã quen mặt. Trót mở cửa phòng, tôi phải giả vờ đi ra phía sân thượng sờ mấy cái dây phơi, ra vẻ định sẽ phơi quần áo ở đấy. Vào phòng lần này, tôi lật chiếu xem gầm giường, một vài góc khả nghi, chiếc bàn, chiếc ghế. Tôi quan sát toàn bộ. Nếu ở những nước tiên tiến có thể có những máy ghi âm, máy ảnh tự động. Nhưng ở miền Bắc thời đó, trình độ lạc hậu, làm quái gì có. Cùng lắm chỉ ở chỗ kín đáo, chụp trộm ảnh và tìm điều kiện có khe nứt nẻ nào đó, ngồi nhòm vào buồng là cao. Dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cứ xem kỹ. Kỹ để biết về địch thôi, chứ tôi cũng chẳng có gì. Trong người tôi chỉ còn tài liệu em, đừng hòng bao giờ tôi lấy ra xem. Lâu lâu tôi chỉ lấy cớ gãi để sờ, sợ rơi mất. Tôi vẫn băn khoăn. Đã có sự chỉ định xếp đặt phòng cho tôi, vậy phải có vấn đề gì? Nhìn toàn bộ phòng không thể có điều kiện gì từ bên ngoài nhìn vào phòng. Tôi chú ý từng lỗ đinh, từ lỗ khóa. Tôi xem lại lần nữa. À, đây rồi. Có thế chứ. Chúng nó cũng quỷ quái đó. Bốn góc bàn tôi sờ rồi, không có gì. Thì ra giữa gầm bàn. Chúng dùng keo gắn một chiếc máy ghi âm nhỏ, kích thước 12 phân nhân 8 phân nhân 1.5 phân. Có thế tôi mới an tâm. Kệ nó đó. Tính sao, tắm giặt cái đã. Khi vào đi tắm, tôi vừa giặt vừa thẫn thờ suy nghĩ. Như thế này, chúng nó đánh giá mình quá cao. Mình có mấy móc chó gì đâu. Có ai tới giao thiệp với mình đâu. Kể ra, nếu tôi thích chuyện trai gái, mang một cô em về làm trò cho cái máy ghi âm, chúng cũng được một băng mùi mẫn miễn phí. Trong quá trình đi đường, nhiều cô loại gái kiếm tiền cứ cười với tôi như ở vườn hoa Chí Linh, tràng tiền, lóc cầu gỗ, cột đồng hồ. Tắm rửa, giặt quần áo xong thì đã 5-6 giờ. Giặt cả hai bộ, tôi còn mỗi quần đùi để mặc. Ra đứng ở ban công nhìn chéo ra phố. Tôi thoáng thấy một bộ mặt, đứng sâu trong cửa sổ một căn gác chéo nhà bên cạnh. Tôi giờ làm vài động tác thể thao để nhìn kỹ. Bộ mặt quen quen. À, trên kính râm, đội cát két. Lần đầu tôi phát hiện ở nhà thờ X. Hôm nay không đội mũ, không đeo kính, nên hắn làm tôi ngờ ngợ. Tôi rất ngạc nhiên và lạ lùng. Tôi có cảm tưởng khó hiểu là tại sao bất cứ nhà nào chúng cũng vào được. Ở xã hội tự do đâu có như vậy. Đồng thời tôi cũng cảm thấy một không khí rình rập bao quát lúc nào cũng ở chung quanh tôi. Từ cảm giác này, mắt tôi lơ đãng nhìn mấy con sẻ đang ríu rít ở một mái nhà trước mặt. Tôi cũng thấy hình như chúng có chất cộng sản. Thậm chí mấy cái cây vô tri đứng im lìm cạnh ngôi nhà, tôi cũng thấy chúng có chất gì của cộng sản. Cùng một bầu không khí của tổ quốc quê hương, nhưng quang cảnh người và vật ở xã hội này không hợp với tôi. Tôi không có cảm giác gần gũi, thân thương, quen thuộc như ở miền Nam. Thoáng người ở cửa sổ lại chụp ảnh tôi. Tôi đã thấy 5 lần, còn sau lưng hoặc tôi không biết, không kể. Hôm vào nhà thương Việt Đức lần thứ 2, tôi cũng bị chụp 2 lần. Chụp làm gì nhiều thế? Có thể chúng để làm chứng cớ tài liệu sau này chăng? Thôi, vào đi ngủ. Dạo buồn, tôi nghĩ tới cái máy ghi âm. Nếu không vì những chủ trương sau của tôi đã đến chửi cho nó một mẻ, hoặc cũng cho nó mấy cái phát rấm. Nhưng tôi đành nằm im coi như không biết. Chính vì tôi tỏ ra luôn luôn chủ quan lơ là, nên nhiều khi thấy những cái đuôi của tôi rất lộ liễu đến độ ngờ nghịch. Hay có thể vì tôi đã biết mặt rồi nên tôi có cảm giác như thế chăng? Đường phố đầy người đi lại. Nếu tôi không biết mặt chúng rồi, cũng khó mà biết ai với ai. Chẳng lẽ thấy gà quá quốc, gặp ai ai cũng tưởng như là họ theo dõi mình hay sao? Tôi cứ viễn vơ suy nghĩ, rồi ngủ lúc nào không biết. Hôm sau, tôi đón xe điện ra bờ hồ. Khi đi qua hàng gia, nhìn chữ pharmacy thẩm hoàng tính to tướng nhưng đã mờ nhẽm vì thời gian, tôi chợt nhớ tới sư bà Đàm Hướng. Hiệu thuốc Tây bây giờ đóng cửa im ỉm, mấy cái cửa sổ trên gác đóng những thanh gỗ cọc cạch che kín mít. Chỉ nhìn thế, tôi cũng đã thấy sự tàn lụi của cái pharmacy rồi, nghĩa là cửa hiệu không còn được mở nữa. Tới bờ hồ, tôi lại mua tờ báo Thủ đô. Đây là tờ báo có tính cách địa phương nội thành nên có vài tin vặt hàng ngày, trong khi báo Nhân dân hay báo Quân đội Nhân dân thì không bao giờ nói tới. Thực vậy, tôi đi trên đường phố thấy bao nhiêu chuyện cắp trộm lừa đảo vẫn xảy ra thường thường nhưng không bao giờ thấy có trình báo. Nghe trên đài truyền thanh nói qua đường dây cũng quạ quằng mới nghe thấy một vài sự việc để ngăn chặn tội ác và nhắc nhở dân chúng cảnh giác mà thôi. Trên đài phát thanh thì không hề bao giờ có tội ác và những chuyện xấu của xã hội. Đây cũng là một cái đặc biệt của miền Bắc. Khắp Hà Nội, từ nội đến ngoại thành, ở những đầu phố hoặc chỗ thường xuyên tụ tập đông người như bến xe, trước nhà bách quá vân vân, thường có treo loại ống loa hai tầng để phổ biến tin tức cũng như thông báo gọi là truyền thanh. Rồi tới những giờ quy định mới mở điện bắt vào đài phát thanh. Còn radio thì thật là hiếm, nếu không nói là không có. Radio và máy ảnh đều phải đăng ký hàng tháng. Mua phim chụp ảnh phải làm đơn xin phép, nói rõ lý do hoặc phải có giấy của cơ quan giới thiệu. Cho nên hầu như không một người dân nào có máy ảnh, vì là đồ quốc cấm. Nếu đi ra những vùng chung quanh Hà Nội, các bạn sẽ thấy đây đó, nhìn về bất cứ hướng nào, cũng thấy hầu như mỗi nhà đều có những cần câu bằng tre chọc thẳng cao lên trời, trông như những lông của con nhím khổng lồ xù ra khi gặp kẻ thù. Đó là dãy anten của Galen ghép đơn giản mấy cực để nghe đài gần. Chỉ nghe được đài Hà Nội và nghe nhỏ tí. Thứ này trẻ con trong Sài Gòn vẫn chơi, vì loại này không phải đăng ký. Ngày hôm sau, 15 tháng 6, tôi hơi mệt, định nằm luôn nghỉ một ngày. Nhưng nghĩ tới ngày mai là ngày ước hẹn, hôm nay nằm nhà, mai đi sẽ gây cho các đuôi đặt vấn đề hơn. Ngày nào cũng đi lang thang mới là chuyện bình thường. Nghĩ thế, tôi sẽ đón xe điện đi Cầu Giấy. Tôi lang thang đi bộ vào chùa Láng. Cảnh chùa thật vắng lặng điều hiu. Nơi đây những hội hè tấp nập năm xưa, chỗ hẹn hò lôi cuốn bao nhiêu trai gái Hà Thành, bây giờ hương khói vắng tanh thế này. Thế mà từ góc một bức tường rêu thập thò ở gốc cây muỗng già sát bờ ao, lấp ló trong bụi râm bụt phía sau chùa vẫn những bộ mặt chó chết của lũ cộng thù. Chẳng qua vì cái thế ta phải tạm chịu các ngươi, chứ trong lòng ta vẫn coi thường các ngươi. Đến đây tôi nhớ đến mấy câu thơ của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cháu xin phép cụ đổi một vài từ trong bài khôn dạy để phù hợp với tâm trạng của cháu lúc này. Ở đời biết ai là dạy, biết ai khôn. Khôn ấy hết thời, khôn ấy dạy. Dạy mà gặp thế, dạy mà khôn. Đố ai biết được ai khôn dạy mới gọi là người biết dạy khôn. Gần trưa, tôi thả bước về đền Doi Phục, tìm lại những dư âm của buổi ấu thời. Ngay từ cổng dẫn vào chùa, hai chú voi đá, một chú đã sức dòi vẫn nằm đó, vẫn rêu phong cùng tuế nguyệt. Nhìn vào phía trong, mái chùa lông lở đen xì cạnh những tàn cổ thụ khồng khèo và giải dầu dưới năm tháng. Xa xa về phía trái của đền, những màu đất mới đỏ ao đây đó lẫn vào màu xanh bạc ngàn của cây lá. Đó là công viên Thủ Lệ, bởi nhà cầm quyền Cộng sản đâm vận động thúc ép hàng chục ngàn thanh niên nam nữ nội ngoại thành đến công trường lao động hàng ngày để tạo lập công viên. Trong chùa cũng loáng thoáng dăm ba người, có thể là những người thích thiên nhiên hoặc danh lam thắng cảnh của đất nước, hay có khi chỉ là những người vào trú những cơn nóng hè. Bình thường khi đến thăm một ngôi đền cổ, sau khi đã chiêm ngưỡng những đặc cảnh của đền, tôi thường vào thăm hỏi các vị tu hành hoặc những người coi đền đó. Nhưng ở đây tôi không được phép, vì ý thức trách nhiệm, biết sẽ gây khốn đốn khó khăn cho các vị sau này. Cho nên tôi đành ra một chán cây đa già đang nghiêng nằm sóng xoài nơi bóng mát hữu tình, như mời gọi người lữ khách mệt mỏi cơ thể cũng như tinh thần vì những chuyện trung chuyên chìm nổi của cuộc đời. Tôi ngồi đăm chiêu suy nghĩ đến ngày mai. Nhiệm vụ tôi xâm nhập thủ đô hoạt động nơi đầu não của chế độ Cộng sản Việt Nam đã thực hiện được ngót nghét nửa phần. Còn tài liệu em mình nữa, ngày mai tôi cầu xin anh linh của dân tộc, khí thiên của sông núi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ. Rồi thân xác tôi có theo về với gió bụi, tôi cũng cam lòng, gọi là để góp phần nhỏ bé của một thanh niên vô tên tuổi khi quê hương đồng bào đang rên xiết lầm than trong bàn tay đầy máu của lũ giặc cộng, để khỏi thẹn mặt cúi đầu trước bậc cha anh và các chiến hữu đã nằm xuống cho tự do của mọi người. Đất nước đau thương, mỗi người dân Việt mỗi trách nhiệm. Chiều tàn, tôi lại trở về nhà trọ Hàng Bùm, tắm rửa, ngủ nghe cho khỏe để chờ ngày mai. Sáng hôm sau, ngày 16 tháng 6, tôi vẫn mặc quần áo như ngày hôm trước tôi đi chơi chùa Láng, nghĩa là quần xanh, áo sơ mi trắng, đầu đội mũ xanh công nhân, chân đi đôi dép Nhật Bản quai đỏ và đeo túi vết. Đó là những mật hiệu quy định khi trao tài liệu em. Hôm nay tôi phải dùng hết khả năng nghề nghiệp quan sát, xác định rõ có bao nhiêu cái đuôi của tôi. Vì vậy, ngay khi tôi ra khỏi cửa nhà trọ, giữa phố Hàng Bùm đông đúc khách bộ hành ngược xuôi, tôi đã điểm tất cả những bộ mặt cũng như dáng người chung quanh tôi, từ gần tới xa, tối đa mắt của tôi có thể nhìn thấy. Chỉ có hai người tôi biết mặt, còn vài người nữa tôi khả nghi. Tôi dẫn chúng về ngõ Hàng Giày, ra Tạ Hiền, xuống Hàng Bạc, sang Hàng Bồ, rẽ Hàng Quạt đến Hàng Gai, sang nhà Thủy Tạ, bờ hồ. Tôi đi lên quanh một đoạn đường ngoắt ngoéo như vậy. Tôi mua một ổ bánh mì, một tờ báo Quân đội Nhân dân, rồi tôi lững thững đến một chiếc ghế đá sát bờ hồ. Khu trước rạp Cine Philharmonic trông ra. Ngồi tại chiếc ghế xi măng này, tôi có thể nhìn toàn bộ cầu Thê Húc, cách đó hơn 300 mét. Lúc đó là 8 giờ kém 15 phút. Ngồi nhai ổ bánh mì, lợi dụng những động tác vươn vai hoặc ngút ngắt đầu cho khỏi mỏi, tôi đã thấy đủ hai người cũ và hai người nữa tôi đã thấy mặt ở hàng buồm lúc vừa ra khỏi nhà trọ. Một người rất khôn khéo đứng nấp sau tấm biển quảng cáo phim ở trong rạp cine. Làm sao sót được mắt tôi lúc đó? Tôi hơi băn khoăn. Mọi hôm ít nhất là 5 người, sao hôm nay chỉ có 4? Hay còn một tên nữa rất quỷ quái nấp ở chỗ nào đó trong cái phố xá đông đúc này mà tôi không biết. 10 phút sau, tôi lại phải tốn công tìm động tác giả để quan sát một lần nữa. Dù ít, vẫn chỉ có 4 móng. Phải chăng cơ quan phản gián Hà Nội thấy hàng tuần lễ này, ngày nào tôi cũng đi lang thang đây đó, chẳng thấy tỏ ý định làm một cái gì hay giao thiệp với ai, nên chúng đã giảm người sao? Sở dĩ chúng phải cho nhiều người theo dõi, vì nếu tôi gặp nói chuyện với ai, số người ấy phải chia ra để theo dõi người đó. Nếu tôi gặp 2 hay 3 người trong một ngày, chúng phải tăng cường. Dù vậy, đây cũng chỉ là sự phán đoán của tôi, chưa phải là kết luận, cho nên tôi vẫn phải cảnh giác tối đa. Giờ đúng. Bắt đầu tôi căng mắt rõi về phía cầu Thê Húc. Lòng tôi cũng thấy hồi hộp, xốn xang đợi chờ. Đối tượng là ai? Già hay trẻ? Đàn ông hay đàn bà? Chắc chắn không phải là một ông cha hay một ông sư đầu trọc lóc. Nếu thế, cũng phải mặc quần áo thường và đội mũ để che chiếc đầu trọc. 8 giờ 15 rồi, tôi vẫn chẳng thấy gì. Quái thật, phút đợi chờ làm cho tim tôi đập mạnh hơn lúc thường. 8 giờ 30 phút, tôi đã bắt đầu sốt ruột. Theo quy định thời gian trao tài liệu em là từ 8 tới 10 giờ. Tôi muốn ngồi từ xa, khi nào thấy đối tượng tôi mới đến. Như vậy có nhiều điều lợi. Tôi chủ động được vấn đề và quan sát được sự an ninh của đối tượng, để từ đó tùy nghi ứng biến. Tôi lại nghĩ, hay biết đâu chính đối tượng cũng có ý nghĩ như tôi thì sao? Đối tượng cũng đang ngồi ở đâu đó, nhìn ra cầu, chờ tôi thì thế nào? Nghĩ thế, tôi đứng dậy đi dọc theo bờ hồ. Tới ngang cầu, rồi cứ theo bờ hồ đi xuống mãi, hơn 300 mét. Không hề có một ai mặc quần áo như đã quy định. Người đúng cái này lại sai cái kia hay ngược lại. Đã trót xuống phía đó, tôi lại phải kiếm một chiếc ghế xi măng ngồi. Chiếc ghế này hơi bất tiện vì bị một gốc cây che phía cầu. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi hơi nghiêng người về phía trước, vẫn thấy toàn bộ cầu. Trong lòng tôi cũng thấy thấp thỏm như chờ người yêu. Tôi có đọc đâu đó một đoạn thơ, không nhớ rõ là của Lưu Trọng Lư hay Hồ Dính. Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. Anh sẽ trách, cố nhiên nhưng rất nhẹ. Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần. Anh sẽ nói, gớm làm sao nhớ thế. Với tôi bây giờ là gớm làm sao lâu thế? Và tôi cũng đang nhìn điếu thuốc nghi ngút khói, mặt hướng về cầu Thê Húc. Giờ đúng. Một nỗi buồn ở đâu len lén vào lòng tôi. Hay đối tượng có trở ngại gì, trục trặc gì? Nếu vì lý do nào đó tôi không trao được tài liệu này, lòng tôi sẽ khắc khoải suốt cuộc đời. Bao nhiêu gian nan nguy hiểm, sống và chết, bao nhiêu đợi chờ mong ngóng của tôi, bây giờ người ơi sao cứ biền biệt. Tuyệt vọng rồi lại hy vọng. Hay có thể đối tượng lại đang ngồi phía tôi ngồi lúc sáng. Dù thế nào, tôi cũng không thể đi lại phía đó nữa. Vậy làm như vậy, những cái đuôi có thể nghi tôi đang sốt ruột chờ đợi cái gì. Nếu thế, đành để ngày 18 vậy. tôi đang đầy vơi với nỗi niềm nặng trĩu thì chia rồi. Tim tôi khẽ bóp nhẹ. Đối tượng là một cô gái mới chết chứ. Đúng rồi. Áo nâu, quần kaki xám, tay cầm vở hoặc sách và dép. Tôi chưa nhìn rõ vì xa gần 300 mét. Tôi vẫn ngồi yên. Đối tượng đi qua cầu đến sát cổng đình Ngọc Sơn, ngừng lại, đứng tựa vào lan can cầu và đang cúi nhìn cái gì ở dưới nước. Tôi chợt nghĩ, nếu đối tượng cũng có đuôi thì sao? Trường hợp này, Cục Tình báo miền Nam và cả Mỹ chưa dạy tôi. Tôi đặt giả thuyết, đối tượng hiện giờ có đuôi, nghĩa là cũng đang bị phản gián Hà Nội theo dõi. Nếu chúng tôi gặp nhau, địch sẽ cởi được một mắt xích. Nếu không gặp nhau, gần nhau mà không khéo để địch phát hiện có liên quan, thì kết quả như trường hợp trên. Cách giải quyết duy nhất, phải hết sức tinh tế, không để một cử chỉ nào, dù là một ánh mắt, cho những cái đuôi phán đoán được hai người có liên hệ với nhau. Tôi coi như không chú ý đến cầu, chân bước, quay ghế lại phía sau, mắt lơ đãng nhìn dòng xe đạp xuôi ngược trên đường phố. Khi ngang qua cầu, làm như không chủ định trước, chợt thích ghé vào chơi như mọi khi. Thấy mấy em nhỏ ở dưới bờ hồ, chỗ chân cầu, đang câu tôm, tôi rẽ xuống đứng xem. Cầm một con tôm hỏi chuyện các em. Tôi liếc nhanh đối tượng. Đối tượng chưa nhìn thấy tôi, vừa còn cách một cái cầu dài 50 mét. Đối tượng đứng phía cổng đền, tôi đang đứng phía bờ. Bây giờ tôi nhìn rõ, dép râu và ba quyển vở rõ ràng. Rõ ràng hơn nữa, cô chừng 22 tuổi, có bộ mặt trái xoan, da trắng bóc nổi rõ màu đen quyền của đôi mắt. Vô lý. Một cô gái tuổi như thế này lại giao thiệp với Sài Gòn. Nhưng có thể cô chỉ là một mắt lưới mà đường dây bí mật đã phái cô đến chỗ hẹn theo quy ước để nhận tài liệu của Sài Gòn. Tôi đang suy nghĩ, chợt một anh có dáng dấp thành thị tiến đến đối tượng. Tôi mở to mắt ngạc nhiên theo dõi. Qua thái độ của cô gái và thái độ anh đó, tôi hiểu là anh chàng đi chơi, thấy một cô gái đẹp xà đến tán. Đúng vậy, cách bỏ đi vào chùa với bộ mặt rất nghiêm bực tức của cô gái đã trả lời sự phán đoán của tôi. Tôi quan sát bốn cái đuôi của tôi, trông rõ vị trí đứng ngồi của chúng. Yên tâm, tôi tiến lên cầu. Trên cầu còn 2-3 đứa trẻ và một vài cậu nhơ nhở có vẻ học sinh, vì cặp sách, một gái hai trai. Tới giữa cầu, tôi đứng lại nhìn xuống hồ. Chợt nhớ ra, tôi xắn tay áo lên vài lượt như thể nóng quá. Tay tôi vẫn cầm tờ báo Quân đội Nhân dân gấp đôi. Tôi hơi băn khoăn. Vì đối tượng đeo một túi vít màu xám, cái này không có quy định trước. Rồi tôi nghĩ, cũng như tôi, có túi vít mà không quy định. Vì còn có mật hiệu phải trả lời nữa chứ. Nguyên tắc quy ước là gặp trên cầu. Nhưng giờ rồi vì lý do anh chàng tán gái nên cô đó đã phải đi vào chùa. Phải linh động. Tôi cũng đi vào chùa. Giờ đúng lúc đối tượng từ phía trấn Ba Đình định đi vòng lại ra phía cầu. Đối tượng thoáng thấy tôi. Mắt đối tượng mở to, tươi hẳn lên vừa như ngạc nhiên. Tôi làm sao biết đối tượng đang nghĩ gì? Chỉ thấy đối tượng hơi đỏ mặt và hơi lúng túng. Tôi coi như không biết. Giờ đứng chăm chú xem cái biển gỗ sơn xanh viết chữ trắng. Đây là di tích lịch sử đã được liệt hạng. Biết đối tượng đang nhìn, hai tay tôi gấp tư tờ báo, rồi gấp tám theo quy ước. Một phút, hai phút, bằng ánh mắt nhìn ngang, tôi thấy đối tượng đứng xa tôi gần 15 mét, làm như vô tình, chuyển ba quyển vở từ tay này sang tay kia. Tôi rất phấn khởi. Thái độ ấy chứng tỏ rằng đối tượng rất điềm tĩnh. Vậy khi nãy đối tượng hơi không được tự nhiên là vì lý do khác. Bây giờ đã trấn tĩnh nên tỏ ra có nghiệp vụ cao. Sự quan nghiêm và phấn chấn dậy lên trong lòng tôi. Một chiến hữu, một đồng chí có khả năng, như vậy mới có thể là đối thủ của kẻ thù. Thank you. Tôi lững thững đi ra, mắt tôi liếc rất nhanh. Nếu đuôi đứng ngoài 10 mét, dù chú ý cũng khó có thể phát hiện cái liếc ấy. Hai đuôi vẫn chỗ cũ, hai đuôi khác đã tiến dịch về phía cầu. Và bây giờ thêm một đuôi nữa mà từ sáng sớm tôi không thấy. Anh chàng có bộ mặt vẻ học sinh trong hiệu cháo sinh ký đang đứng ở 1/3 cầu phía ngoài. Tôi tự hỏi, thế từ sáng tên này nấp ở đâu? Hay vừa mới tới? Họ tưởng tôi sẽ vào chùa chơi lâu như mọi khi, nên đang định tiến vào. Thấy tôi trở ra, họ dời vịn lan can cúi xuống hồ nhìn nước. Thực ra ngay lúc ấy, trong khoảng 2 phút thôi, sau khi thấy đối tượng chuyển dở qua tay, tôi giơ ngay tài liệu cho đối tượng trông thấy, rồi vứt ngay xuống đất, làm như đánh rơi, để đối tượng đi sau lấy thì cũng xong. Nhưng tôi hơi ngập ngừng ấy nấy. Chẳng biết đối tượng có kịp phản xạ không, nếu không sợ rằng có thể đẻ ra những tình huống khó khăn khác, nên lại thôi. Tôi cứ chậm chạp tiến về vườn hoa con cóc, cách đó khoảng 700 mét, xà vào một bệ đá chỗ vòi phun của một con cóc, nơi tôi đã có chú ý từ hôm qua. Chỗ này có một số đá lộn nhũn lẫn cỏ và lá khô. Tài liệu của tôi màu nâu, đồng màu với lá khô. Hơn nữa, ở đó có một khu bụi cây rậm, có rễ mọc nổi, thuận tiện chỗ để. Thò tay vào sờ thì thấy, còn bên ngoài sẽ không thấy, mà bụi cây lại che được một góc chết. Tôi ngồi thông thả mở báo ra đọc, liếc nhanh các đuôi, rồi lửa thế che dưới tờ báo rộng. Tôi để tài liệu. Xong, tôi tiếp tục đọc báo. 10 phút sau, tôi ngẩng lên, vặn người. Tôi đã thấy đối tượng ngồi cách xa tôi khoảng 150 mét trên một chiếc ghế đá, cùng với một bà cầm cái chổi dài, có lẽ là người dọn vườn qua. Đối tượng thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Tôi vẫn giờ xem báo, hết lật trang này lại dở trang kia. Vừa lúc đối tượng nhìn, tôi gãi khuỷu tay phía tài liệu. Một ngón tay cong cong chỉ thẳng chỗ tôi đã bỏ tài liệu em mà. Tôi đưa ánh mắt như chăm chú nhìn một cành cây gần tôi, hơi chéo nơi đối tượng ngồi. Quả thực, đối tượng là người điềm tĩnh, không báo cho tôi biết ngay, mà mãi 3-4 phút sau mặt nhìn nơi khác và giơ tay lên gãi đầu. Lúc này các đuôi có mắt cũng như mù, làm sao đoán được hai hành động rời rạc đó lại ăn khớp với nhau, trừ phi đã biết trước. Lúc này lòng tôi thật khó diễn tả, vừa nhẹ nhàng lâng lâng trang trải món nợ quê hương, vừa như bâng khuâng lưu luyến một cái gì như gần gũi mà lại thật xa xôi, vừa tái tê với cuộc đời đã nằm trên thức của kẻ thù, mịt mù sống chết lúc nào không hay. Tôi đứng lên, chân không muốn bước mà vẫn phải đi, ngập ngừng giả biệt. Chẳng biết đối tượng có hiểu những nỗi niềm đầy vơi trong lòng tôi lúc này hay không. Tôi đang ngày đêm nằm trong nước sôi lửa bỏng. Chợt một ý nghĩ, nếu tôi không có đuôi lúc này thì sao? Đời tôi đã chả từng cay ghét chữ nếu rồi sao?